xuyên thành nam chính trong Cầu Huyết Ngược Văn, chương 48, bị bắt, gocchuyenaudio.com. Đến giờ phút này Trang Hàn mới rốt cuộc minh bạch chính mình đi tới địa phương gì, hắn đã từng cho rằng chính mình đại khái lúc vẫn độc thân mới có thể tới loại địa phương này, không nghĩ tới hôm nay mới từ che y giường lão bà xuống, vừa quay đầu đã bị đưa đến nơi này. Nhân sinh thật là khúc chiết ly kỳ nha. Thấy Trang Hàn còn đang ngẩn người, nữ nhân mặc váy trắng lộ ra một vẻ mặt tươi cười, nói. Em kêu Tiểu Lệ, tiên sinh kêu như thế nào nha? Nói xong nàng liền ngồi tới che y mép giường, một bàn tay chống ở che y giường, thân thể hướng về phía trước Trang Hàn. Váy cổ áo thật rộng, từ góc độ Trang Hàn xem qua có thể nhìn đến một chỗ không thể miêu tả. Trang Hàn dịch khai đôi mắt thật sự suy nghĩ có phải hay không nên giải quyết nhu cầu một chút. Hắn cảm thấy hiện tại trạng thái của mình thật không tốt, nếu vẫn luôn nghẹn xuống như vậy rất có thể sẽ ra vấn đề. Trang Hàn không có động tác, Tiểu Lệ một chút cũng không thèm để ý, nàng ngược lại cảm thấy nam nhân này tướng mạo khí chất xuất chúng lại có bộ dáng lạnh như băng dị thường hấp dẫn người, bộ dáng này đừng nói là tới tiêu tiền, chính là ở che y đường lớn gặp phải, nàng cũng muốn đem người này trở về hào hào tận tình một đêm, cùng nam nhân như vậy ở bên nhau luôn có loại cảm giác chính mình kiếm lời. Nghĩ như vậy liền cảm thấy che y người có lửa nóng, Tiểu Lệ bò lên che y giường tiến đến bên người Trang Hàn, mị nhãn như tơ liếc nhìn Trang Hàn một cái, người lại gần muốn Trang Hàn. Nhìn Tiểu Lệ càng ngày càng gần miệng, trong nháy mắt trong đầu Trang Hàn đều là, nàng đã ăn cái gì và khi nào. Trong miệng sẽ nảy sinh ít nhiều vi khuẩn, trước chính mình nàng có tiếp đãi khách nhân nào chưa, làm cái gì, miệng có bao nhiêu chủng loại vi khuẩn. Tưởng tượng như vậy, cả người hắn nổi da gà một tầng lại một tầng xông ra, căn bản áp chế không được. Tiểu Lệ giống như là làn gió lại đến gần, Trang Hàn cả người đều không tốt, dịch nhanh sang mép giường, hắn duỗi tay nói. Cô từ từ, đừng tới đây. Tiểu Lệ sừng sốt khó hiểu nhìn Trang Hàn. Trang Hàn rốt cuộc vẫn không vượt qua được điểm mấu chốt trong lòng, bất đắc dĩ nói. Tôi không phải tới chơi tiểu thư. Tiểu Lệ chớp chớp mắt tràn ngập tiếc nuối nói. Vậy ngài tới làm cái gì? Không phải là tới ngủ đi. Nếu mình nói đúng, nàng sẽ nói như nào? Trang Hàn thấy vẻ mặt tiếc nuối của nàng, cho rằng nàng là luyến tiếc tiền, liền nói. Tiền sẽ cho cô, như vậy sao được, Tiểu Lệ nói, vô công bất thụ lộc, em không có phục vụ liền không thể thu phí, ngài có ý tốt lòng em xin nhận, bất quá tiền này em sẽ không thu. Nói thật Trang Hàn rất kinh ngạc, không nghĩ tới Tiểu Lệ là một người có đạo đức chức nghiệp như vậy. Nội tâm hắn cảm khái phi thường, đột nhiên liền có chút muốn nói hết du xê vọng, liền đối Tiểu Lệ nói. Vậy cô bồi tôi trò chuyện đi, tôi đưa cho cô tiền. Tiểu Lệ eloyota môi, nàng không chỉ muốn cùng vị tiên sinh này nói chuyện, nàng chỉ nghĩ cùng vị tiên sinh này gắt gao ôm vào nhau cùng quay cuồng. Nhưng là có thể trốn trong chốc lát cũng tốt, nói không chừng là có thể bắt đầu phục vụ. Nàng điều chỉnh một tư thế, làm ra một bộ dáng chăm chú lắng nghe. Trang Hàn cũng quá khó tiếp thu rồi, hắn ở chỗ này đến một người có thể nói chuyện cũng không có, cùng Tiểu Lệ nói cũng không có việc gì, dù sao cũng không biết chính mình là ai. Hắn nói, tôi thích một người, gocchuyenaudio.com. Tiểu Lệ vừa nghe liền bắt đầu tự hỏi, tới nơi này có một bộ phận người là bởi vì thích người không thích chính mình, bị EQ thấp mới tìm kiếm đến sự an ủi, vị tiên sinh này không biết có phải hay không là cái tình huống này. Nàng cũng thích tôi, Trang Hàn nói, không thể nói như vậy, nàng là đem tôi trở thành một người khác, nàng cho rằng nàng thích tôi. Sẽ rất tốt với tôi, đối với tôi giống như là đang đối với người yêu nàng, nhưng là tôi biết người nàng thích kỳ thật là một người khác. Văn hóa trình độ của Tiểu Lệ không cao, bằng không nàng cũng sẽ không tới làm cái việc này. Lúc nàng nghe xong Trang Hàn nói trong đầu đều là phát ngốc, vì cái gì hắn cho rằng người mà người ta thích kỳ thật chính là người khác. Hắn là một ngốc từ sao? Trang Hàn tiếp tục nói. Tôi có đôi khi suy nghĩ cho dù là thế thân với người nàng thích cũng không tồi. Chính là nếu tôi lựa chọn cùng nàng ở bên nhau, tôi đây sớm hay muộn gì cũng sẽ có một ngày rời đi khỏi nàng, hoặc là tôi liền vĩnh viễn về không được nhà không thấy được cha mẹ tôi. Tiểu Lệ rốt cuộc nghe hiểu, đây là cốt truyện phim thần tượng nha. Thiếu gia có tiền thích thiếu nữ nghèo khổ sau đó cùng người trong nhà quyết liệt, thiếu gia giữa người nhà và người yêu khó có thể lựa chọn, lâm vào sự thống khổ vì thế muốn tìm người nói hết. Kỳ thật ngài không cần khổ sở như vậy, tự cho là minh bạch hết thảy, Tiểu Lệ an ủi nói. Nào có cha mẹ nào ghét bỏ con cái, chờ thêm một đoạn thời gian nữa, ngài lại nói chút lời nói dễ nghe, nói chút lời ngon tiếng ngọt gì đó, tự nhiên là tốt rồi. Cha mẹ còn có thể không cần con cái của chính mình. Trang Hàn biết nàng hiểu lầm, lúc này rất có loại cảm giác ông nói gà bà nói vịt buồn cười. Hắn nói, không phải là như vậy. Vậy đó là loại nào? Lúc này bên ngoài truyền đến một thanh âm, Tiểu Lệ biểu tình chợt nghiêm túc, linh hoạt từ che y giường xoay người đứng lên, đi đến che y cạnh cửa lặng lẽ mở ra một cái khe hở hướng bên ngoài nhìn. Tiếp theo biểu tình nàng biến đổi, quay đầu nghiêm túc đối Trang Hàn nói. Ngài mau tránh ra, Trang Hàn, a, mau tránh ra. Tiểu Lệ đóng cửa lại nói. Cảnh sát tới, Trang Hàn nói, tôi trốn cái gì, tôi lại không phải khách làng chơi. Nhưng em là tiểu thư a, Tiểu Lệ túm cánh tay Trang Hàn thúc giục nói. Mau trốn đi, bằng không hai chúng ta đều phải xong. Tôi không trốn, Trang Hàn, tôi sạch sẽ không sợ bọn họ, anh thật không trốn, Tiểu Lệ trừng lớn đôi mắt nói. Bọn họ bắt được khách làng chơi đầu tiên sẽ đem quần áo anh lột ra chụp ảnh, sau đó một đám cảnh sát vây quanh anh xem, vừa nhìn vừa cười lại còn thảo luận anh muốn duỗi tay che lại trứng cũng không được. Trang Hàn, mau trốn đi đi, Tiểu Lệ nói, anh trốn phía bên ngoài cửa sổ đi, nơi đó có trạm trú chân, chờ bọn họ đi rồi anh lại trở về. Trang Hàn bị Tiểu Lệ kéo tới phía bên ngoài cửa sổ, hắn mới vừa đi ra ngoài liền nghe thấy được tiếng đập cửa. Lúc này hắn một người ở trong gió lạnh hiu quạnh, dưới lòng bàn chân là vài tầng lầu cao, nếu hắn lúc này che y người lại không có mặc quần áo, mới chính là một tạo hình tiểu tam trốn tránh kinh điển. Địa phương này chỉ đủ đứng một chân, hắn gian nan ôm tường, không rõ chính mình vì cái gì liền lưu lạc tới tình trạng này. Bên ngoài gió thổi, hắn không nghe rõ người trong phòng đang nói cái gì. Cũng không biết qua bao lâu, cửa sổ đỉnh đầu bị kéo ra, một người đàn ông trung niên thò mặt ra dò xét, đối Trang Hàn nói. Cao như vậy không sợ sao? Góc chuyện audio.com. Vào đi thật là không dễ dàng. Trang Hàn bị kéo vào phòng, liền thấy Tiểu Lệ hai tay ôm đầu ngồi xổm trong một góc, sau đó người đàn ông trung niên kéo hắn vào nhà đối hắn nói. Còn thất thần làm gì? Lần đầu tiên nha, đi ra chỗ ngoặt ngồi xổm đi, hai tay ôm đầu a Trang Hàn. Bởi vì thương tâm khổ sở cộng thêm cái gì cũng không biết, Cố Tư một đêm không ngủ, đang định trước lúc đi làm phải gọi điện cho Trang Hàn bảo hắn về nhà, mặc kệ thế nào cũng không cần ở bên ngoài du đãng, bên ngoài rất lạnh. Sau đó nàng liền nhận được một cuộc điện thoại. Uy, là người nhà Trang Hàn sao? Cố Tư trong lòng lột bột một tiếng, đoạn phim truyền hình kinh điển nhanh chóng ở trong đầu lướt qua. Nàng đã chuẩn bị tốt tinh thần đối phương nói lão công của cô bởi vì nguyên nhân ABC-Z mà xuất hiện ở bệnh viện, hiện tại muốn như thế nào. Nói linh tinh các thứ, sau đó đối thoại kế tiếp cho nàng một đòn chí mạng, sinh hoạt vĩnh viễn so với điện ảnh xuất sắc hơn nhiều. Cố Tư buông di động cầm trong tay, nhìn như bình tĩnh nhưng trong ánh mắt ấp ủ một loại đáng sợ gió lốc mà chính nàng cũng không biết. Trang Hàn cùng một đám nam nhân cùng nhau bị bắt, duy nhất bất đồng đại khái chính là hắn xem như người duy nhất trong đó mặc quần áo chỉnh tề. Hắn vào cục cảnh sát chuyện thứ nhất chính là thông chi luật sư, sau đó nói một câu, hết thảy chờ luật sư tới rồi nói tiếp, lúc sau liền bắt đầu không nói một lời. Hắn hiện tại dù sao cũng là tổng tài Trang Thị, vạn nhất xử lý không tốt, ngày hôm sau đầu đề tin tức liền sẽ là Trang Thị tổng tài đêm khuya rời nhà cùng một nữ nhân phong trần gặp gỡ, đến tột cùng là bản tính nam nhân hay là tình yêu ma lực. Lại hoặc là Trang Thị tổng tài đêm khuya trèo tường, đi trong gió lạnh là vì như vậy. Mặc kệ là loại nào, đều không phải loại hắn có thể tiếp thu. Cho nên lúc Cố Tư mặt đen vào cục cảnh sát thấy Trang Hàn cùng một đám nam nhân áo rách quần manh ngồi ở cùng nhau, cái loại tâm tình này của nàng quả thực hận không thể cùng Trang Hàn đồng quy vu tận. Chết sống từ che y giường chính mình bỏ xuống, vừa quay đầu liền đi tìm tiểu thư, chính mình còn không bằng một tiểu thư sao. Lúc sau Trang Hàn thấy Cố Tư há mồm vài lần muốn giải thích lại phát hiện quả thực không thể nào mở miệng, hắn suy sụp cúi đầu nhìn mũi chân. Cho đến khi luật sư hắn đi tới nói. Không có việc gì, Trang Tổng chúng ta có thể đi rồi. Trang Hàn cọ tới cọ lui đứng lên, ở trong ánh mắt hâm mộ nam nhân chung quanh đi ra ngoài. Ba người đứng chung một chỗ, không khí trong lúc nhất thời có chút đình trệ. Luật sư chịu không nổi không khí quỷ dị này, hắn nói. Nếu không có chuyện gì tôi liền đi trước, con nhà tôi bị cảm muốn đi bệnh viện, Trang Tổng ngài nếu là có việc liền gọi điện thoại cho tôi. Trang Hàn gật gật đầu, lặng lẽ nhìn Cố Tư một cái. Sắc mặt Cố Tư quả thực rất đáng sợ, Trang Hàn nhìn thoáng qua cũng không dám xem lần thứ hai. Luật sư cuống quýt chạy thoát, lưu lại Trang Hàn cùng Cố Tư cùng nhau đứng ở cửa cục cảnh sát trầm tư chuyện cũ dưới ánh sáng mặt trời. Về nhà, Cố Tư phun ra hai chữ, liền đi lên phía trước. Trang Hàn một chữ không dám nói đi theo Cố Tư lên xe, dọc theo đường đi hắn kinh hồn táng đảm, sợ Cố Tư nghĩ quẩn trong lòng đem xe hướng vào trong sông, cùng hắn đồng quy vu tận. Xe hữu kinh vô hiểm trở về nhà, dì Tôn vừa mới rời giường thấy hai người từ bên ngoài trở về, cây ết yêu ta pê sợ nói. Sớm như vậy đã rời giường à, muốn ăn cơm sáng không? Góc chuyện audio.com không ăn, Cố Tư ném xuống một câu sau đó liền bước vài bước đi như bay lên lầu. Trang Hàn buồn bực lại rối rắm cùng bất đắc dĩ thêm lo sợ bất an, hắn vào phòng liền thấy Cố Tư khoanh tay trước ngực ngồi ở trên y ghế. Đóng cửa, Trang Hàn đi vài bước ở ghế bên cạnh Cố Tư ngồi xuống cũng không nói lời nào liền đợi như vậy. Khách Trương,